Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, khôi phục. Dù sao Lôi Nặc cha mẹ có thể không phải người bình thường. Bọn hắn vốn chính là trong đế đô trọng yếu nhân vật. Dù là hiện tại tận thế, nhưng là vẫn là bất đồng. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn trong lòng lại có chút khẩn trương. Mà lúc này Lôi Nặc lại là mang theo ý cười. Lạc Nhạn sở dĩ sẽ như vậy, chỉ có thể nói rõ trong nội tâm nàng có hắn, cũng là bởi vì có hắn, cho nên mới có thể cảm thấy eo hẹp. Chính là bởi vì cái này, mới khiến cho Lôi Nặc trong lòng nhiều mấy phần ôn nhu. Trong lòng cũng có mừng thầm. Cái kia ánh mắt nhìn ra Lạc Nhạn không thoải mái, giả ý ho khan hai tiếng. Cha mẹ ngươi ở đâu? Cách nơi này không xa, tương đối an toàn địa phương. Đợi đến ngươi nghỉ ngơi đủ, chúng ta liền đi. Lôi Nặc trên mặt mang theo nghiêm túc. Cái kia một ngày muốn rời đi, hắn liền đã trước đó chuẩn bị xong. Khi tiến vào đế đô trước đó, hắn đã ở phụ cận thành lập một cái khác zombie thành. Ở cha mẹ đi ra sau, chuyện thứ nhất liền đưa đi vào. Nghĩ đến nơi này, Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lại là có chút thất thần, đưa tay sờ sờ cái cằm, mang theo ngưng trọng. Ngươi ở trong này cũng kiến tạo zombie thành. Lôi Nặc gật đầu, khóe miệng hơi vểnh, tràn đầy ý cười nhìn xem Lạc Nhạn. Không sai. Lạc Nhạn trong mắt hơi híp, nhìn xem Lôi Nặc thật lâu, lúc này mới mang theo nghiêm túc nhìn xem hắn. Nếu như lần này ta không có một mình xâm nhập, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta đã để cho người ta ở dưới đế đô diện chôn đồ vật, đào thông đạo, chỉ chờ một cơ hội, liền chuẩn bị hoàn toàn xâm nhập đế đô. Lạc Nhạn ánh mắt ảm đạm, đau lòng, cho nên sau cùng vẫn là nàng tùy hứng hại mọi người. Bởi vì nay lại, đoán chừng Lôi Minh bọn hắn đã phát giác, thậm chí đã đem dưới nền đất đều cho chặn lại. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm không thoải mái. Đưa tay đẩy ra Lôi Nặc, mặc quần áo xong, liền muốn xuống giường. Lôi Nặc sững sờ, người thế nào? Hắn đã nói sai cái gì? Dường như không có chứ. Lôi Nặc hoang mang, nhìn Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới chợt hiểu. Thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn, kỳ thật hiện tại cũng không tính không tốt. Có ý tứ gì? Lạc Nhạn động tác hơi ngừng lại, nhìn xem Lôi Nặc, nếu như không phải ngươi, lúc này phát dương phòng thí nghiệm sẽ không như vậy hỗn loạn. Không ngừng phát dương phòng thí nghiệm, còn có Lôi Minh bọn hắn, ta hiện tại muốn làm liền là triệu tập tất cả zombie, nhất cử cầm xuống đế đô. Cường công, không sai. Lúc này thế giới đã bắt đầu phân chia, ngoại trừ người, thực vật, zombie cùng động vật bên ngoài, còn có đủ loại chủng tộc ở giữa phân chia. Liền giống như là Lôi Nặc, zombie giới cũng là đã xuất hiện phân chia. Lôi Nặc xuất hiện, thống trị hơn phân nửa zombie. Đương nhiên, cũng chỉ là hơn phân nửa, còn có một chút không có đi đến cùng một cỗ thế lực khác. Ngày đó, cùng Lôi Nặc sau khi đánh, cái kia zombie đã rời đi, đến nay không có bóng dáng. Bất quá lại có thể khẳng định, cái kia zombie cũng thống trị một thế lực, hơn nữa đang không ngừng lớn mạnh. Chỉ tiếc hiện tại Lôi Nặc không có thời gian đi tìm. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, này lại đế đô quan trọng hơn. Trong lòng suy nghĩ, con mắt đã nhìn về phía một mặt ngưng trọng Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng, phủi Lôi Nặc một cái, hừ lạnh, nhấc chân hướng bên ngoài đi đến. Người cũng không cần an ủi ta, chính ta rõ ràng. Nói xong, người đã ra khỏi gian phòng, đi tìm Lê Tử, lưu lại Lôi Nặc sững sờ ở trong phòng. Chỉ là, Lạc Nhạn mới đi đến Lê Tử cửa ra vào, còn không có đẩy cửa phòng ra, liền nghe được gầm lên giận dữ. Sau đó liền là đủ loại lộn xộn âm thanh. Nghe được thanh âm này, Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc, vội vàng đẩy cửa phòng ra, đi đi vào. Ở Lạc Nhạn tiến vào thời điểm, nhìn thấy chính là một phòng hỗn loạn, mà Lê Tử đứng ở trung gian. Ánh mắt của nàng có chút mê mang nhìn xem bốn phía. trên người có không ít địa phương, chính tại chảy máu dịch, mà Lê Tử này lại cầm lấy một cây chủy thủ, đâm vào bản thân cánh tay chung. Có thể là nàng lại không có cảm giác được đau đớn, ngược lại lộ ra cười lạnh, mà khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó lộ ra cười yếu ớt. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vừa dứt lời, tay vừa dùng lực, cái kia chủy thủ rút ra, huyết dịch liền không giống nhân loại, mưa như chút nước mà ra, mà là chậm rãi, chảy ra máu đen. Lê Tử thân thể khẽ động, chủy thủ vứt xuống trên mặt đất, trong mắt nước mắt cũng theo chủy thủ rơi xuống, đi theo rơi xuống đến trên mặt đất. Lê Tử, nàng không có nghĩ đến, Lê Tử lại đột nhiên như vậy, trong lòng suy nghĩ, con mắt bất kỳ nhưng thấy được, cái kia đánh nát tấm gương, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, nghĩ đến Lê Tử là thấy được bản thân dáng dấp, cho nên mới có thể như vậy a. Nghĩ như vậy, trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy thương tiếc. Lê Tử lại là khóc không thèm để ý, sinh hít vào một hơi, lúc này mới lộ ra cười cho, tỷ tỷ nhìn ta như vậy làm cái gì? Lê Tử, người biết không có việc gì, người không cần an ủi ta, ta biết mình. Lê Tử hé miệng, biểu hiện trên mặt dị thường khó coi, dù là hiện tại chậm rãi chữa trị, nhưng là người nào biết rõ phải bao lâu mới có thể như lúc ban đầu. Bản thân bộ dáng này vẫn xứng cùng Lạc Giật ở cùng một chỗ. Lạc Nhạn nhìn thấy Lê Tử như vậy, trong lòng chua xót, hít một hơi thật sâu, nói ra, người có khả năng lại biến thành Lôi Nặc như thế, kỳ thật cũng tốt a. Đến thời điểm sẽ rất cường đại, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không già. Hơn nữa, chỉ cần ngươi dị năng so ta ca yếu, hai người các ngươi còn có thể ở cùng một chỗ. Nói đến đây chút, Lạc Nhạn trong lòng còn có chút không nói ra được cảm giác. Kỳ thật nàng cũng không biết sau cùng có phải hay không sẽ như thế, nhưng là này lại Lê Tử đã rõ ràng cảm giác được, nàng nhanh muốn hỏng mất. Quả nhiên, Lạc Nhạn câu nói này nhượng Lê Tử sắc mặt biến hóa, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn thật lâu, lúc này mới mang theo không xác định nói ra, ta còn có thể cùng Lạc Giật ca ca ở cùng một chỗ. Đương nhiên, ngươi nhìn ta, không phải còn cùng Lôi Nặc ở cùng một chỗ. Lời này lập tức nhượng Lê Tử lộ ra tiếu dung. Có thể là Lôi Nặc là ai, mà nàng lại là người nào? Nghĩ như vậy, Lê Tử lập tức hoảng hốt, đưa tay đặt ở Lạc Nhạn trên tay. Tỷ tỷ, ta thật có thể cùng Lôi Nặc như vậy? Không sai, vậy ta bộ dáng cũng sẽ khôi phục sao? Nghĩ đến lúc trước nhìn thấy Lôi Nặc dáng dấp, lại suy nghĩ một chút này lại Lôi Nặc, Lê Tử trong lòng có chút sốt ruột. Nếu quả thật có thể khôi phục, cái kia Lạc Giật ca ca liền sẽ không ghét bỏ nàng a. Nghĩ như vậy, hô hấp dồn dập, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt nhiều trịnh trọng. Lê Tử, người muốn tin tưởng mình, chỉ cần hấp thụ nhiều điểm linh lực, không bao lâu nữa người liền có thể khôi phục. Lại nói, có mộc linh ở trong cơ thể ngươi, nó sẽ giúp ngươi chữa trị thân thể. Lạc Nhạn nắm chặt Lê Tử. Lê Tử hé miệng cười một tiếng, cho nên nàng còn có thể cùng Lạc Giật ca ca ở cùng một chỗ. Chỉ là sau khi cười xong, lại là lộ ra ngưng trọng, để tay ở trên mặt. Tỷ tỷ, ta cái bộ dáng này xấu như vậy, vẫn là không muốn gặp Lạc Giật ca ca. Đợi đến ta khôi phục, gặp lại hắn đi. Lạc Nhạn tâm một nắm chặt. Tốt, bất quá ta cảm thấy ta ca là sẽ không để ý ngươi cái bộ dáng này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.